định lao ra khỏi sân. Đứng lại. Giọng nói lạnh lẽo vô cảm vang lên. Lâm Mang bình tĩnh nhìn lướt qua đám người, bình đạm nói, ngồi xuống. Khách khứa trong sân sợ mất mật ngồi xuống, trong lòng sớm đã hối hận vô. Cùng. Sắc mặt Chu Thế Tiến khó coi. Lâm Mang, ngươi quá mức lắm rồi. Cho dù ngươi là cẩm y vệ, thì ngươi cũng không thể tùy ý giết người. Đào Tổng Kỳ, đây chính là người của cẩm y vệ các ngươi ư. Chu Thế Tiến nhìn về phía Đào Ninh. Đào Ninh thầm mắng trong lòng, kẻ này rõ ràng là muốn kéo hắn xuống nước. Nhưng hiện giờ tên đã lên dây, không thể không bắn, hắn và Chu Gia đã trở thành hai con châu chấu trên một sợi dây thừng. Đào Ninh sắc mặt âm trầm đứng dậy, quát lên, người đâu, Lâm Mang tùy ý. Giết người, mau bắt hắn lại. Mấy tên cẩm y vệ đi theo Đào Ninh đến vừa định bước lên, nhưng khi trông thấy ánh mắt của Lâm Lang lướt qua, liền do dự dừng lại. Lâm Mang cười lạnh một tiếng, giọng điệu uy nghiêm, Chu Gia, mưu sát cẩm y vệ, tội tương đương mưu phản, tru di tam tộc. Đào Ninh, cấu kết với Chu Gia, giết hại đồng liêu, luận cùng một tội. Chu Thế Tiến hơi đổi sắc mặt, cả giận nói, Lâm Mang, ngươi là đang vu hãm. Đào Ninh tức giận nói, Lâm Mang, ngươi quá cả gan làm loạn, không có chứng cứ, chẳng lẽ chỉ dựa vào cái miệng của ngươi sao? Vu hãm. Ánh mắt Lâm Mang lạnh lẽo hướng về bọn hắn, đột nhiên cười lớn. Vương Đại Thắng, để các huynh đệ vào đây nhìn một chút. Tối nay, lấy toàn tộc Chu Gia, lên đường cùng bọn họ. Ngoài cổng, ba người Vương Đại Thắng cõng ba cổ thi thể bước vào. Cánh cổng đóng kín vang ầm. Một tiếng. Ba người đặt thi thể xuống đất, dựa lưng vào cánh cổng. Khoảnh khắc đấy, tất cả mọi người đều cảm thấy ớn lạnh phát ra từ nội tâm. Mọi người nhìn về thi thể phía ngoài cổng, trong lòng đã đoán được đại khái sự. Việc. Ánh mắt không khỏi nhìn sang Chu Thế Tiến, sợ hãi trong lòng. Chu gia này thật quá lớn mật a, ngay cả cẩm y vệ cũng dám động. Ngó tình cảnh trước mắt này, rõ rành rành là mưu sát bất thành. Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 43, đêm tuyết diệt môn, 2. Giờ phút này, bọn họ chỉ mong bản thân không bị liên lụy. Chu Thế Tiến hoàn toàn hoảng loạn, quát lên, người đâu, mau giúp Đào Tổng. Kỳ bắt Lâm Mang lại, kẻ này điên mất rồi. Đêm nay, chỉ cần Lâm Mang chết đi thì Chu gia hắn vẫn còn cơ hội. Miễn là Đào Ninh phối hợp, bọn hắn liền có thể dẹp yên chuyện này. Cùng lắm là đẩy ra vài con dê thế tội, sẽ không đến nỗi toàn Chu gia xảy ra chuyện. Đám hộ viện hung hãn đánh tới. Không biết lượng sức. Nguyên văn là tức kiến càng rung cây lớn. Tỷ dụ cho không biết lượng sức mình. Dứt lời, Tú Xuân đao trong tay Lâm Mang bỗng ngân nga, nội lực hùng hồn. Truyền tới, một tầng đao khí màu vàng nhạt bao trùm lấy lưỡi đao, sau đó hóa thành một vệt sáng màu vàng xé tan những bông tuyết bay đầy trời. Mấy hộ vệ đi theo sau Chu Hướng Minh ban nãy bị đao khí thuần dương quét qua, từng cái đầu ngươi văng lên không trung. Lâm Mang bước nhẹ chân, thân như quỷ mị. Đao quang dày đặc xẹt qua. Lấy máu làm mực, lấy đao làm bút, lấy tuyết trắng làm giấy, cứ như vậy chém ra một bức tranh địa ngục. Thi thể nằm la liệt trong vũng máu, máu tươi nóng bỏng làm tan tuyết trắng. Khắp nơi. Tiếng kêu rên thảm thiết liên tiếp vang lên. Từng tên hộ viện lần lượt ngã xuống, những người còn lại đã sớm sợ tái mặt. Lâm Mang tức bước nhẹ tên, thân như bông liễu nhảy vọt lên, trong nháy mắt. Xách đao đáp xuống trước người Đào Ninh. Đào Ninh kinh động tột độ. Hắn không ngờ, thuật khinh công của Lâm Mang lại phi phàm như vậy. Đào Ninh hãi nhiên, kinh hãi ủa ngạc nhiên, trong lòng, vội nói, Lâm Mang, ta nhận thua. Chuyện lần này là ta sai. Đào Ninh cố nén sợ hãi trong lòng, vội vàng nói, ta lo hết tiền trợ cấp an ủi của ba huynh đệ tử trận kia, ta cho bọn hắn gấp 10 lần, đợi sau khi trở về ta sẽ chủ động từ chức, giao chức vị tổng kỳ cho ngươi tới đảm nhiệm. Ngươi nên hiểu, chém giết thượng quan là đại kỵ chốn quan trường, ngươi giết ta xong thì ngươi cũng chẳng được cái gì, bọn hắn cũng không thể sống lại. Cộng thêm sau này còn ai dám dùng ngươi nữa hả? Ngươi còn trẻ, ngươi không nên chôn vùi sĩ đồ, Con đường làm quan của mình. Lâm Mang chậm rãi gật đầu nói. Ngươi nói không sai, ta còn trẻ, cho nên. Lời còn chưa dứt, Tú Xuân đao trong tay đã ngân nga, tiến tới một bước, nổi. Giận dơ đao chém xuống. Ngươi chết ngay đi. Một đao chém xuống, như có kim ô kêu vang. Máu như thác đổ. Trong bách hộ sở. Trần Thiên Khôi đứng dậy thắp nến, mở cửa sổ nhìn tuyết rơi đầy trời, tâm. Trạng có phần không yên. Kỳ quái. Đưa tay nhéo nhéo ấn đường, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác khó. Chừ. Tiện tay khoác một bộ y phục, xách đao đi ra sân luyện một môn đao pháp. Đại đao huy động, như có mãnh hổ gầm rú. Gió tuyết cuồn cuộn bay ngược lên, tạo thành một cơn lốc xoáy kinh người. Chém xuống một đao. Tuyết động trong sân gạt sang hai bên, dọn ra một con đường. Hơn nửa đêm rồi, ngươi không ngủ à? Cửa của căn phòng sát vách mở ra, trước cửa xuất hiện một bóng người áo trắng. Trần Thiên Khôi dũng mãnh thu đao, trầm giọng nói, không hiểu tại sao, luôn. Cảm thấy tâm trạng không yên. Đúng lúc này, bên ngoài cổng truyền tới tiếng gõ cửa. Một tên cẩm y vệ tiến vào, chắp tay nói, đại nhân, vừa rồi huyện binh ở cổng. Thành phái người đến báo, nói rằng Lâm đại nhân đã vào thành. Thân là huyện binh canh giữ cổng thành, tuy không dám nhúng tay vào chuyện của cẩm y vệ nhưng vẫn sẽ bẩm báo nhân sự tình cần báo. Hử? Trần Thiên Khôi nhíu nhíu mày, kinh ngạc nói, sao hắn lại ở ngoài thành? Không rõ. Nhưng theo như huyện binh nói lại, thời điểm Lâm đại nhân vào thành có sách. Một chuỗi đầu người, đi về hướng khu vực hào tộc sống ở trong thành. Vẻ mặt Trần Thiên Khôi lập tức thay đổi. Ngay cả bóng người áo trắng đứng bên cũng biến sắc vào lúc này. Hai người nhìn nhau, Trần Thiên Khôi nhanh chóng nói cho những huyện. Binh kia, cái gì nên nói thì hãy nói, còn không nên nói thì đừng có nói. Dứt lời, xách đao lên, vội vã chạy ra ngoài. Trong sân lớn Chu gia lạnh lẽo, gió rét gào thét. Bành! Đào Ninh ầm ầm ngã xuống đất, máu thịt trước ngực đều bị xé toạc, máu tươi trào ra điên cuồng. Lâm Mang kéo đao chậm rãi đi về phía Chu Thế Tiến. Chu Thế Tiến xoay người lui về sau, hét lớn, các ngươi còn đang chờ cái gì? Nữa! Còn không mau lên! Cung phụng Chu gia đâu rồi? Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên có một kiếm chém tới từ ngoài sân. Trong nháy mắt, tiếng gió dường như mạnh hơn. Một bóng người mặc quần áo màu xám chất phát cầm kiếm bước tới, kiếm. Trong tay hắn dài hai thước một tấc, thân kiếm mỏng được đúc bằng huyền thiết. Lộ ra hàn quang nhàn nhạt. Nam tử áo xám khẽ xoay cổ tay, trường kiếm lóe lên nhanh như tia chớp, kiếm. Quang lập lòe, áp sát Lâm Mang. Chu gia là hào tộc có lịch sử gần trăm năm, đương nhiên trong tộc sẽ nuôi dưỡng số lượng lớn môn khách giang hồ, trong đấy lại không thiếu võ giả tiên. Thiên. Hình như trong sân có người nhận ra hắn, kinh hô, đó là Khoái Kiếm Từ. Lãng. Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 44, khi tuyết lở, không có một mảnh bông tuyết nào là vô tội cả. Trong nhà của Bách Hộ Sở. Trần Thiên Khôi thức dậy, thắp nến và mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Bầu trời. Đang bay tán loạn những bông tuyết, lòng hắn tràn đầy lo âu. Khó hiểu. Hắn vuốt nhẹ lông mày, trong lòng tràn đầy cảm giác mệt mỏi. Hắn nhanh chóng khoác chiếc áo mặc trên người, cầm theo thanh đao, bước ra. Sân và bắt đầu tập một môn kỹ năng đao pháp. Tiếng của đại đao vang lên, như tiếng gầm của mãnh hổ. Bão tuyết bỗng chốc xoáy vòng, tạo ra một cơn lốc đáng sợ. Một nhát đao xa chém xuống. Bão tuyết giữa sân bất ngờ rẽ ra hai bên, mở ra một lối đi. Giữa đêm khuya thế này, sao ngươi không ngủ? Cánh cửa phòng kế bên mở ra, một bóng dáng mặc áo trắng xuất hiện. Trần Thiên Khôi nhanh chóng thu đao lại, nói một cách trầm tư, không hiểu. Sao, lòng cứ bồn chồn. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài sân. Một vị cẩm y vệ từng bước tiến vào, cúi đầu nói, đại nhân, vừa rồi có thông. Báo từ cổng thành, người ta báo rằng là Lâm đại nhân đã vào thành. Dù là binh sĩ trông coi cổng thành, họ không dám can thiệp vào chuyện của cẩm y vệ,

không có một mảnh bông tuyết nào là vô tội cả. 2. Huyện úy là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, khuôn mặt sậm đen, cả. Hai bàn tay to và dày, rõ ràng hắn ta đã tập luyện công phu trên tay. Làm huyện úy, tất nhiên không phải là người bình thường mà là một người đã đạt đến trình độ tiên thiên. Nghe vậy, hắn ta tức giận đứng dậy, gầm lên, Chu gia muốn ám sát Cẩm Y vệ. Tội đáng chết. Chu Thế Tiến ngạc nhiên và tức giận nhìn hắn ta. Ánh mắt lướt qua mọi người, hắn ta bất chợt bật cười to. Các ngươi đây là mượn gió bẻ măng. Gia tộc của ta hôm nay, chính là ngày mai của các ngươi. Phục. Một tia sáng từ lưỡi đao lướt qua, một cái đầu bay lên không trung. Lâm Mang nắm chặt đầu của Chu Thế Tiến, ném nó xuống trước cửa lớn. Sau đó, hắn ta cầm đao bước vào sân sau. Mọi người trong sân đều kinh hãi. Liệu kẻ giết người này có muốn tiêu diệt cả gia tộc này chăng? Chẳng mấy chốc, tiếng la hét từ phía sân sau vọng lại. Máu chảy ra từ các bậc thang đá. Trên lưỡi đao của Lâm Mang liên tục dọc máu rơi, bộ áo của hắn ta đã bị máu nhuộm đỏ từ lâu. Bành! Cửa phía sau của ngôi nhà bị đập vỡ, trong phòng có một nhóm phụ nữ và trẻ. Em! Ngồi ở chỗ chính giữa, là một bà lão dựa vào gậy đi. Khi nhìn thấy Lâm Mang đứng ở cửa, người đầy máu, một đám phụ nữ đã sợ hãi đến mất hết sắc mặt, tràn đầy sự kinh hãi. Một vài đứa trẻ lao vào lòng mẹ, khóc nức nở. Tuy nhiên, có một số người nhìn Lâm Mang với ánh mắt đầy thù hận. Vị đại nhân này giờ đây những người đàn ông Chu gia đã chết hết, như thế. Ngài có thể nuôi giận được rồi chứ? Lâm Mang nhìn bà lão một cách bình tĩnh. Bà lão đứng dậy và mở hai chiếc hòm bên cạnh chân, bên trong là những thỏi bạc. Lão thân xin chết, nhưng mong đại nhân tha cho những đứa trẻ và phụ nữ này. Họ vô tội. Lâm Mang đột nhiên cười lớn, giọng cười mang theo sự chế giễu. Ngươi muốn nói rằng, tai họa không nên đến với người nhà trong gia đình. Sao? Vô tội. Xem họ, ai mà không mặc áo lụa, ăn mặc xa hoa. Nhưng ngươi có biết những thứ này đến từ đâu không? Chu gia đã dùng cuộc sống của những người khác để chôn cùng, và bây giờ? Ngươi nói với ta rằng họ vô tội. Những người thân của ba người huynh đệ ta phải chấp nhận mất đi người yêu thương của họ sao? Nếu họ là những người hưởng lợi, họ phải chịu trách nhiệm cho tất cả. Luật pháp chính là luật pháp. Em mưu giết Cẩm Y vệ cẩu triều đình, sẽ bị trừng phạt tru di tam tộc. Lời nói của Lâm Mang tràn đầy quyết đoán. Tuy nhiên, ta cho phép các ngươi chọn một cách chết tử tế, độc dược hay dây treo. Nói xong, hắn ta đóng cửa lại. Hắn ta ngồi trên mặt đất đầy tuyết, nắm một nắm tuyết lớn và lau lưỡi đao. Trong phòng, tiếng khóc bi thương vang lên. Một lúc sau, lau đi máu trên lưỡi đao, Lâm Mang đứng dậy và mở cửa. Chỉ thấy bà lão trước đó đứng ở đó, trên cây gậy hỗ trợ đi lại của bà có vết máu. Xung quanh là những xác chết. Bà lão cười buồn, hậu bối, ta sẽ chờ ngươi ở dưới địa ngục. Bang! Một tia sáng từ đao phát ra. Ngươi sẽ không có cơ hội đâu. Lâm Mang cầm đao, bước dạo từng căn phòng trong sân sau. Mùi máu nồng nặc nồng đến ngạt ngào. Có những võ giả Chu gia ẩn nấp muốn tấn công từ phía sau, nhưng đều bị hắn chém đứt đầu trong nháy mắt. Lâm Mang bước đi trên mặt đất phủ đầy tuyết dày, từng bước một. Hắn mở cánh cửa một phòng và phát hiện ra đây là một phòng cưới. Bên trong trang trí rực rỡ, tươi sáng. Ở phía trước của phòng chính có một bức tranh to với chữ hỷ lớn, bên cạnh là những ngọn nến đỏ đang lung linh. Nhìn sang bên, trên giường cổ, một cô gái mặc áo cưới nhìn hắn với ánh mắt sợ hãi. Tay chân cô gái bị trói lại, miệng bị nhét một miếng vải. Lâm Mang nhìn cô một cách bình tĩnh và hỏi, ngươi bị bắt cóc đến đây à? Ô, ô, ô. Cô gái tên Hồng Anh vừa gật đầu vừa khóc nức nở. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì bên ngoài, chỉ nghe tiếng kêu gào liên tục. Nhưng sau đó, cô nhận ra trang phục trên người Lâm Mang. Cẩm Y vệ. Bộ đồ đặc trưng đó, thậm chí người dân thông thường cũng nhận biết được. Lâm Mang tiến lại gần Hồng Anh với cây đao trong tay. Mắt cô ngày càng to lên,

Chu gia có sự hỗ trợ từ quan phủ, sau gần trăm năm tích lũy, có một nền tảng vững chắc. Ngay cả thiên đao hội của họ cũng phải tôn trọng. Người đó nếu không có chỗ ỷ lại đáng tin cậy, thì chắc chắn là một kẻ điên rồ. Khúc Khánh an ủi, đừng lo, dù là ai, nếu hắn có dám đến, hôm nay hắn chắc chắn một đi không trở về được. Ba người bọn họ đã đi khắp giang hồ, từng bước một chém giết chiếm lĩnh, và giờ đây đã có một gia tài lớn, sao có thể từ bỏ dễ dàng như thế được. Đột nhiên, trong đêm yên tĩnh, tiếng bước chân trên tuyết vang lên. Trong bóng đêm, một bóng người đầy máu tiến vào tầm mắt của mọi người. Mọi người đồng lòng nhìn về phía bóng người đó, khi thấy chuỗi rậm rạp chằng chịt đầu người ở đằng sau hắn, tất cả đều giật mình kinh ngạc. Mọi người đồng lòng hít một hơi lạnh. Đồng tử của Khúc Khánh đột nhiên co lại. Chính là hắn. Ánh mắt tập trung vào một cái đầu phía sau hắn, đó là đầu của tam đệ. Lâm, Mang. Khúc Khánh cắn răng, lòng tràn đầy giận dữ và kinh ngạc. Lâm Mang ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn Khúc Khánh trên lưng ngựa, cười. Nhạc, các ngươi đến đây để chào đón ta à? Thật tốt, ta cũng có một món quà cho các ngươi. Lời nói vừa rơi, hàng loạt đầu người lăn ra giữa sân. Giọng Lâm Mang vang lên. Thiên đao hội, mưu sát Cẩm Y vệ, coi như phản loạn, tru di tam tộc, diệt cả ba đời. Mọi người trong sân đều kinh ngạc. Mưu sát Cẩm Y vệ. Mọi người đều nhìn về phía Khúc Khánh. Khúc Khánh mặt đen như mực, lạnh lùng nói, sợ gì? Hắn ta chỉ một mình, giết. Chết hắn ta, không ai biết. Người nào cắt đầu của hắn ta thưởng 5.000 lượng. Trong lòng Khúc Khánh quá rõ ràng. Chu gia đã bị diệt, hắn chắc chắn sẽ không tha cho bọn họ. Vậy thì, thà là chiến đến cùng. Nếu cần, sau khi giết chết hắn, họ có thể chạy tới biên giới, hoặc ra biển, liệu Cẩm Y vệ có thể truy đuổi không? Những kẻ lang thang giang hồ, dù sợ Cẩm Y vệ, nhưng chắc chắn không sợ hại. Nếu thực sự sợ hãi, họ cũng sẽ không tham gia vào vụ của Chu gia. Trên tay hắn không phải không có mạng người trong quan phủ, hắn cũng không sợ thêm một người nữa. Giang hồ Thảo Nguyên, từ xưa tới nay, luôn đối đầu với quan phủ. Dưới lời hứa hẹn hậu hĩnh, những kẻ dám mạo hiểm giang hồ, không phải đều dám mạo hiểm mạng sống của mình sao? Cuối cùng, sự cám dỗ của tiền bạc đã vượt qua nỗi sợ ở trong lòng. Yes. Khúc Khánh đột nhiên hét lên và rút đao mạnh mẽ rất hung hãn. Trong chốc lát, từ những con đường và ngõ ngách, bóng dáng của những người cầm đao thuộc thiên đao hội từ mọi hướng lao về đây với sức mạnh đáng kinh. Ngạc! Ở đây tụ tập đến hơn 300 người cầm đao của thiên đao hội, trong đó gần một nửa đều là những chiến binh mạnh nhất, những người đã đạt tới hậu thiên tam trọng võ giả. Lâm Mang nắm chặt Tú Xuân đao trên tay. Ánh sáng lạnh lùng lấp lánh trong đôi mắt. Hắn ta bước nhanh như gió, chỉ trong vài nháy mắt đã lao vào giữa đám người. Tú Xuân đao trong tay hắn như một cơn bão, chỗ nào hắn qua, đầu người bay lên, tay chân bị cắt đứt rơi rụng khắp nơi. Tiếng chiến đấu vang dội trên bầu trời, ngọn lửa bùng cháy. Một tay cầm đao, một tay ra chiêu độc ác. Chỉ trong vài giây, hàng trăm xác chết nằm rải rác khắp nơi. Những người cầm đao còn sống đều tỏ ra sợ hãi. Máu nóng và cảm xúc xúc động ban đầu giờ chỉ còn lại cái lạnh lẽo đến nổi cả da gà. Dù họ đã trải qua nhiều trận chiến ác liệt, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng của Lâm Mang lao vào giữa trận chiến, họ vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Phốc thử. Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Audio truyện chấm org. Chương 48, rất muốn hoảng sợ. Lâm Mang vụt lên không trung tiện tay chém thêm một người, rồi tiến về phía Khúc Khánh. Trong mắt Khúc Khánh lóe lên tia sát khí, hắn cười lạnh, chắc hẳn lực lượng bên trong ngươi đã suy yếu sau trận chiến dài. Mặc dù ở tiên thiên cảnh, nhưng nội lực cũng có giới hạn, chiến đấu liên tục sẽ khiến sức lực kiệt quệ. Hắn ta chỉ muốn tiêu hao nội lực của đối thủ để sau đó có thể ra đòn quyết định. Khúc Khánh nhảy xuống từ lưng ngựa. Rút đao và mạnh mẽ tiến lên. Mỗi bước hắn ta đi, tuyết dưới chân bắn lên. Động tác đao thế của hắn ta mạnh mẽ và dũng mãnh, như một con sóng lớn.